Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 175, chương 67, ăn vặt hàng thức ăn. Đánh để Hatake Sakumo hiểu rõ cái gì gọi là yêu, danh tiếng. Sifong cho hắn đặt một cái tháng nghỉ kỳ, sau đó an bài cho hắn một cái nhiệm vụ. Hết tất cả có thể cùng các loại nhận thức muội chỉ tiến hành một ít hoạt động xã giao. Tuy là yêu cùng loại này nửa ép buộc thức cách làm không có quan hệ gì. Thế nhưng cùng yêu nhân giao lưu cũng là từ ở chung bắt đầu. Ân, nói nếu như vì vậy Sakumo cùng một nữ nhân kết hôn sau đó sống chết. Sinh hạ Kakashi, như vậy đây hết thảy nguyên nhân. Là bởi vì ta, Sifong nháy nháy con mắt. Dường như nghĩ tới chính mình sau này liền vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía Kakashi nói. Kakashi, người biết không, người bị sanh ra được không chỉ có riêng là bởi vì ngươi mụ, cũng bởi vì ta, nếu như loại này lên tiếng sẽ không bị Sakumo dẫn theo đao đuổi kịp mấy quay vòng Konoha. Hoặc hứa thần gió thực sự khả năng Tenten đối với Kakashi nói. Ân, lấy Kakashi cái loại này ấu niên kỳ hơi bộ dáng nghiêm túc. Nói không chừng còn có thể giống như Yoruichi đùa giỡn Kuchiki Byakuya tựa như trêu đùa chơi đâu. Căn cứ mục đích này, Sifong lại cố ý tặng cho hơn nửa sinh tất cả đều là nhiệm vụ cùng tổ huấn luyện thành đơn điệu nam. Sakumo một câu nói. Ân, Sakumo a, ta là cực kỳ hy vọng ngươi có thể sở hữu tình cảm của mình. Sau đó tới trợ giúp ta. Hãy cố gắng lên, đừng làm cho ta đợi lâu. Thuận tiện vỗ vỗ Sakumo bả vai. Nhất thời để cái này lạnh lùng hán tử cảm động bên trong đôi mắt lộ ra một vẻ nước mắt. Sifong trong nhà rất lớn. Lúc đầu quyền cao chức trọng hắn có thể không phải là cái gì giống như Sakumo tựa như bản khắc nhân. Vật tu hành, nên đồ đạc tuyệt đối đầy đủ hết. Thậm chí nào đó thường xuyên cùng hai nàng cùng chung đồ dùng trong nhà. Chế luyện càng là vô cùng bền bỉ. Vừa rộng lại lớn, Sifong càng là bị bằng gỗ nó lên mộc độn. Cam đoan như vậy làm sao mặt trên làm lại nhiều lần cũng sẽ không hư hao. Càng sẽ không phát sinh cái gì két két quấy nhiễu tiếng người thanh âm. Vốn là rất lớn gian nhà làm chủ nhân không nhiều lắm thời điểm liền có vẻ trống không rất nhiều. Mà vô cùng am hiểu đem công tác đẩy cho người khác Sifong. Duy nhất cần thường thường làm cũng chính là làm tốt lão sư điểm này. Lão sư, cái này giấy hồ điệp thuật là thế nào dùng a? Conan ôm so với cùng tự điển không sai biệt lắm thật dày dấu bé giấy độn điểm chính dấu lớn vui vẻ điên đã. Chạy tới hỏi, ồ, cái này a, từng cái giấy hồ điệp tương đương với ngươi một đôi con mắt. Phụ đái chakra liền không thể gắt gao giống như Suriken. Máy bay giấy đơn giản như vậy. Sifong nhìn lướt qua, nhẹ giọng một tiếng nói. Người cảm thấy cái này giấy hồ điệp thuật là thuộc với loại hình gì nhẫn thuật? Conan cau mày suy nghĩ một trận. Mới, chỉ có, không tin thật nói. Cảm giác nhẫn thuật, không sai. Sifong khẽ cười, dùng ngón tay để lấy Conan đầu nhỏ nói. Nếu là cảm giác nhẫn thuật, như vậy phụ đái chakra phải có cảm giác đặc tính. Đồng thời, bởi vì giấy hồ điệp thuộc về mượn dùng ngoại vật. Ngươi còn cần phải nghĩ biện pháp đem giấy hồ điệp thấy hình ảnh truyền lại đến chính mình trong đầu óc, lúc này liền cần giấy độn, tuy là lạt độn, nhưng cũng không thuộc về độn thuật, mà chẳng qua là nhịn có đủ ứng dụng hình thức, cũng không phải cải biến chakra cơ bản tính chất năng lực. Chỉ là dùng chakra đem nhẫn cụ cải tạo phía sau liền sử dụng một loại hình thức. Đồng lý, cái gọi là sai hắc độn, gara sa độn. Thế nhưng mới mẻ mà cùng người khác bất đồng nhẫn thuật chính là cùng chủ lưu nhẫn thuật ít nhiều. Có như vậy một tia phân biệt, cho dù là có nhẫn thuật phương diện tài năng Conan học, cũng hầu như là mắc kẹt. Loại thời điểm này, chính là lão sư ra sân thời điểm. Nói Conan, người Sune tỷ tỷ và Minai tỷ tỷ đâu? Sifong đem Conan dẫn đạo đến chính xác mạch suy nghĩ sau đó. Theo miệng hỏi, Conan vẫn còn ở tụ tinh hội thần nhìn cái kia thật dày sách vở. Một bên trả lời, Minai tỷ tỷ tựa hồ là đi ám bộ. Tsunade tỷ tỷ cũng bị đệ tam Hokage đại nhân gọi đi. Dường như có cái gì nhiệm vụ. Minai công tác là Sifong giao cho của nàng. Tsunade coi như là thời đại mới nữ tính tấm gương. Độc lập độc hành. Có chuyện của mình. Nói cách khác hiện tại theo ta cùng Conan hai người a. Sifong nháy nháy con mắt. Một cỗ ý nghĩ xấu liền từ nội tâm xông ra. Conan a. Nói ngươi tới đến Konoha thật lâu. Lão sư ta còn giống như không có mời ngươi ăn thứ đặc biệt gì đâu. Sifong khẽ cười. Lôi kéo tiểu Loli nói. Vật đặc biệt. Lão sư. Kỳ thực bình thường ăn vài thứ kia cũng đã ăn thật ngon nữa à. Nhất là cái kia thịt. Tiểu Loli tham ăn liếm môi một cái. Điên phá lưu ly Conan có thể chưa ăn qua ăn ngon như vậy thứ tốt à. Đại danh heo. Hồng thiêu nhục. Thịt kho tàu, đường thố bài cốt, thịt băm viên, bàn về ăn, đại ăn hàng đế quốc sao lại cử người xuống dưới. Conan đem mình không ngừng hiện lên nước bọt nuốt xuống. Sau đó đem cái kia mang theo lóe sáng con mắt đặt ở Sifong trên người. Lão sư, lẽ nào còn ăn có gì ngon sao? Bộ kia tham ăn dáng vẻ thật sự là vô cùng khả ái. Đương nhiên là có, hơn nữa vật này. Liền ngươi Mikoto tỷ tỷ và Kusina tỷ tỷ hai người cũng không có ăn được đâu. Sifong trong mắt hơi híp, sát có chuyện lạ nói. Ăn xong nó chỉ có ngươi Tsunade tỷ tỷ và Minai tỷ tỷ hai người. Các nàng nhưng là đối với nó khen không dứt miệng. Mỗi khi nghĩ đến ăn nó, cuối cùng sẽ nhịn không được đâu. Để cái kia Tsunade tỷ tỷ và Minai tỷ tỷ hai người cũng không nhịn được chảy xuống nước miếng Mỹ. Vì, tiểu Loli não hải Chariton lúc nhớ lại ra khỏi bản vẽ này mảnh nhỏ. Sau đó nhịn không được nội tâm liền kích động. Lão sư, nó thực sự ăn ngon như vậy sao? Ăn vặt hàng lén lén lút lút hỏi. Một bộ dường như người phải sợ hãi đoạt của nàng ăn bộ dạng. Đương nhiên, người tới nếm thử sao? Sifong mị lấy con mắt nói. Muốn, Sifong hắc hắc cười tà hai tiếng. Tốt lắm, vậy lão sư liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này được rồi. Cái này thần kỳ thức ăn có một tên rất dễ nghe kẹo que. Sau một hồi lâu, Conan tiểu mi đầu đều nhíu lại. Miệng cũng là quyệt, rất rõ ràng cực kỳ không tình nguyện nói. Lão sư, cái này kẹo căn bản không ăn ngon à. Lại mặn vừa chát, còn khiến cho miệng ta đều chua đâu. Conan ngẩng đầu lên. Rất là hoài nghi hướng về phía Sifong nói. Vật này, thực sự để Minai tỷ tỷ và Tsunade tỷ tỷ như vậy thích không? Sifong trên mặt cười ta càng thêm rõ ràng. Khẳng định nói. Đương nhiên, các nàng thích nhất chính là chỗ này, kẹo que. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,